Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 89, lão sư. Ta không tin, thiên khuyết cửa nam, hoàng thất nghi trượng, chỉ vì tiễn đưa cái kia đại tướng quân, muôn người đều đổ xô ra đường, đều là tụ tập nơi đây. Hơn 10 năm trước, nam nhân kia độc thân đơn đao dự tiệc tình hình, y nguyên rõ mồn một trước mắt, mà lúc này, cũng đã cảnh còn người mất, tháng là mỗi năm không thay đổi, mà chuyện thế gian, lại sớm đã thương hải tang điền. Đệ nhất đao thần mặc hắc giáp, gánh vác dài nhỏ hẹp đao, sau lưng đều là giáp đỏ mang nón trụ binh sĩ. Binh sĩ khuôn mặt đều bị sắt thép khôi giáp nơi bao bọc, hoàn toàn không có bộ dáng. Nhân số hơn hết 600, nhưng cái này 600 binh mã, chiến lực lại là kinh khủng đến cực điểm. Đầu tiên, bọn hắn không phải người, mà là không tình cảm chút nào. Không biết mỏi mệt, bị chém tới đầu lâu y nguyên có thể tiếp tục tác chiến ma binh. Tiếp theo, những binh sĩ này phù hợp cực kỳ đáng sợ. Ban đầu cái kia liên xạ 3000 phát mưa nỏ sớm đã làm ra cải thiện, khiến cho tầm bắn càng xa, bắn nhiều lần càng nhanh, dung lượng càng là mở rộng đến vạn phát. Trừ cái đó ra, bọn hắn đều là gánh vác lấy một căn bụi bẩn đoàn mâu. Thân mâu bị vải thô bao khỏa. Này mâu là gần đây Vân Đính Thiên Cung mới nghiên phát ra, duy nhất một lần sử dụng, mà hiệu quả lệnh người không cách nào tưởng tượng. Tại thí nghiệm bên trong, này mâu một khi lộ ra, tại giữa không trung liền bắt đầu thiêu đốt, bành trướng, biến thành chỉ có quang diễm thô tiễn, mà công hiệu quả có thể nổ tung 5 tầng tấm thép. Về phần phá thành môn, tường thành, đơn giản là trò trẻ con. Cuối cùng, cái này chút ma binh tự thân cũng là cực mạnh. Cùng hơn 10 năm trước cùng đệ nhất đao thần chiến đấu trên đường phố binh so sánh, bọn chúng sớm đã tiến hóa trải qua. Bây giờ, chính là kiểu mới nhất hào. Chia làm hai loại. Thứ nhất, quân tôm. Thứ hai, tướng. Cái trước tốc độ cực nhanh, chiến trường ghé qua, giống như thu hoạch cơ. Cái sau như là thành lũy. Chiến trường vào chỗ, chính là ngao bắn một lượt. Vòng đi vòng lại, không ngừng thu hoạch, sinh ra gần như khu vực không người cối xay thịt hiệu quả. Nguyên bản thượng hoàng còn chuẩn bị tại cùng cái này xuất chinh đại tướng quân, phân phối như là thánh cực điện cao thủ, hoặc là binh lính tinh nhuệ, cho cái mấy trăm ngàn. Có tác dụng hay không trước khác quản, chỉ ít nhìn qua thanh thế to lớn, nói ra còn có thể tự xưng 50 vạn đại quân tiến đến Tử Vi trợ giúp. Nhưng hạ cực cự tuyệt. Tay hắn nắm thần binh hổ phù, có thể điều động quan trung tất cả bộ đội, mà hắn tự thân chỉ cần lên đường gọng gàng, là có thể. Huống chi, hắc xà giáo hội cuồng các tín đồ, cũng là hắn tay kia an bài. Vô luận là bất tử mà điên cuồng đại xà diệu, còn có cái kia, có thể loạn viêm đế chi tâm nữ nhân, đại xà nguyệt, còn có thủy chung cùng sơ ẩn đối kháng đại tiểu thư. Đủ loại, hắn bắt một tay bài, dần dần vuốt thuận, sau đó khép lại, che tại trên bàn, lại không nhìn một chút, thu gió rét, tiêu sát mà không mang theo nửa điểm ấm áp, đầy trời khô lá như tờ giấy tiền bay là tà, đưa đại tướng quân viễn chinh. Thượng hoàng phóng ngựa, đứng ở hộ thành cầu một bên, bách tính đều là ở tại sau. Trên thực tế, những người dân này cảm thấy sống ở thiên khuyết vẫn rất tốt. Về phần hoàng đế hung tàn, cái kia cũng phần lớn là đối kẻ ngoại lai. Cho nên bọn hắn vậy chân thành hy vọng lấy đại tướng quân xuất chinh đắc thắng trở về. Đây là tự tư, nhưng cũng là nhân tính. Mỗi một cái chính khách đều hiểu. Cho nên Tống Thượng cũng mới hội tán thành cái kia gần như hư vô phiêu miếu lý tưởng. Cõi yên vui, chỉ cần có thể sáng tạo ra không có bi thương cõi yên vui. Như vậy, hết thảy liền đều hội tốt, có lẽ ở giữa hội rất đau đớn, nhưng là đi trọng tật, có thể nào không cần khổ thuốc. Thời đại, cần biến thiên, vô luận hậu thế như thế nào nhìn đối đãi, Tống Thượng đều quyết tâm đi theo hạ cực làm đến ngọn nguồn. Hắn trầm tư mấy ngày, cái kia tại yêu nghiệt loạn thế sau dần dần từ bỏ tín niệm, lại bắt đầu chậm rãi tìm được, ngoại trừ muội hỉ. hắn lại có lý tưởng. Cái lý tưởng này, vẫn là nam nhân kia ban cho hắn. Mời uống một chén rượu nóng. Thượng Hoàng xuống ngựa, mà một bên Quách Vô Nhượng vội vàng bưng lên sớm chuẩn bị kỹ càng rượu ngon. Thượng Hoàng tự mình châm rượu ngon, nhưng đại tướng quân nhưng không có xuống ngựa ý tứ. Hắn quay đầu, quan sát cái kia đế vương, cái kia văn thần võ tướng, cùng hoàng đô bách tính, đột nhiên cười lên ha hả. Giữ đi, hắn không còn giải thích, hai chân kẹp ngựa, liền là chuẩn bị rời đi. Ngay vào lúc này, ngoài cửa nam rừng đột nhiên truyền đến gió thổi qua thanh âm, phảng phất là lá rụng cướp đĩa. Nhưng Hạ Cực lại dừng ngựa, yêu dị tóc dài đón gió mà lên. Người tới chưa hiện, nhưng âm thanh đã tới. Đó là bi thương thanh âm, cực kỳ bi thương. Lão sư bình an trở về. Đồ nhi trong lòng rất là vui vẻ. Nói xong vui vẻ, chỉ là thanh âm lại đè nén vô biên bi phẫn cùng trầm thống. Áo xám nam tử lôi ra một đạo tàn ảnh, đi theo phía sau gần ngàn tên tuổi mang thoa nón lá đao khách, xếp thành một hàng, hiện lên hiện nửa tháng chi hình, cách mấy trăm mét, m, khoảng cách, cùng cái kia lập tức đại tướng quân xa xa đối mặt. Đã vui vẻ, loại hổ không bằng theo vi sư cùng xuất hành. Hạ Cực lộ ra ôn hòa dáng tươi cười. Áo xám nam tử lắc đầu, sau đó thở dài một tiếng nói. Không được, sư phụ, Hạ Cực đường. Vì sao? Áo xám nam tử nói. Nghe nói lão sư chìm nước mắt cầu chém giết nghĩa sĩ, tại doanh Chân Thành giết chóc quan trung đại đao vương ngũ nước, lại thụ thượng hoàng phong thưởng, thành vì thiên hạ binh mã đại nguyên soái, cùng là nhiếp chính vương. Triều đình ngày đầu, chính là bè cánh đấu đá, ám sát đối lập, thanh âm hắn càng ngày càng trầm thấp, càng bi ai, thậm chí mang tới một điểm run rẩy. Đồ nhi, tuyệt không không tin, cho nên, đến tự mình hỏi một câu. Lão sư, những này là thật sao? Hạ Cực nụ cười trên mặt càng phát ra nhu hòa. Hiện tại, ngươi còn muốn hỏi sao? Võ Chủng Hồ cắn răng, kiên định nói. Muốn hỏi, Hạ Cực đường, chính là giờ này khắc này. Ngươi còn không tin, Võ Chủng Hồ đường, ta không tin. Hạ Cực đường, ta cái này muốn dẫn binh xuất chinh tử vi. Ngươi còn không tin, Võ Chủng Hồ đường, ta không tin. Trong lòng ta, lão sư là thiên hạ nhất đẳng đại anh hùng đại hào kiệt. Ta Võ Chủng Hồ đời này kiệt ngạo bất tuân, không quỳ thiên địa, càng là chưa hề phục qua ai. Duy chỉ có lão sư. Cho nên, ta không tin. Hắn không phải không tin, chỉ là không chịu tin tưởng. Không muốn tin tưởng, cho dù đẫm máu sự thật hiện lên hiện ở trước mặt hắn, hắn y nguyên không tin. Hắn y nguyên tin tưởng vững chắc. Hô, hắn ngửa mặt lên trời thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lại cúi đầu, lại là hổ mắt đỏ bừng. Sau đó đè nén, gằn từng chữ một. Lão sư, ta không biết ngài trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì. Cũng không biết ngài tại hải ngoại gặp cái gì. Quay đầu a, Hạ Cực ôn hòa nói. Ngươi không nhìn thấy, cho nên không hội hiểu. Ngươi như lúc trước tin ta, cái kia giờ phút này liền tiếp theo cùng ta. Võ Chủng Hổ lớn tiếng nói. Đi theo ngươi cái nào? Hạ Cực đường, tự nhiên là tịnh hóa cái này ô trọc nhân thế. Võ Chủng Hổ trầm mặc. Hạ Cực vậy trầm mặc. Cái sau chậm rãi giơ lên đao. Đao chưa ra khỏi vỏ. Làm sao? Xin lỗi, lão sư, lần này, ta muốn ngăn cản ngươi. Tống Thượng nhìn xem một màn này, phất phất tay, Tuần Long tổ vô số tử sĩ chính là xuất hiện, mưa nỏ nhắm ngay gần ngàn đao tùy tùng. Nhưng Hạ Cực lại khoát tay, ra hiệu không cần, sau đó hắn tung người xuống ngựa, yêu dị tóc dài như ngàn vạn quỷ xà ngẩng đầu, không gió mà bay dương, hiên ngang thổ tín, sau đó, Võ Chủng Hồ bắt đầu chạy, càng lúc càng nhanh, thân hình lôi ra một đạo tàn ảnh. Cùng thời khắc đó, Hạ Cực vậy động, hai người nếu là hai tia chớp, từ phương hướng khác nhau mà đến, lại ở trung ương giao hội. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.